này bộ giáp trụ ngăn cản không được bao nhiêu công kích cũng sẽ bị phá hủy. Tác dụng không lớn, nếu như hư hại, không phải là phía trước tiền vứt đi sao? Được tiết kiệm điểm sinh sống a. Có thần giáp che kín thân thể, Lý Mục đứng thẳng trong hư không, khác nào một vị từ viễn cổ bên trong đi ra chiến thần như thế. Thần uy vô địch, Lý Mục chung quanh nhìn lại, toàn bộ Tinh Phong thành, tựa hồ là đều thần phục dưới chân của hắn run rẩy như thế. Bốn phía tu sĩ cũng đều run lẩy bẩy, không dám có người lại rút đao rút kiếm. Nếu đã tới, gì không hiện thân? Lý Mục thiên nhãn bên trong có thần quang lấp lóe, nhìn về phía xa xa hư không, dứt tiếng, một tái bạch y cao quan, màu đen áo khoác ngoài tóc bạc kiếm sĩ, xuất hiện ở xa xa trong hư không. Bạch y bên trên, thiên nhất môn tiêu chí cực kỳ mất mặt, quanh người hắn không hề sóng năng lượng, thế nhưng cho người áp lực, nhưng cực kỳ trầm trọng, không thua gì phía trước ba đầu địa ngục chó dữ. Đây là một vị tướng cấp cường giả, Vũ Kiếm Lâm Vũ Hàn, thiên nhất môn trưởng môn nhân. Có người kinh ngạc thốt lên, nhận ra tới đây cái tóc bạc kiếm sĩ thân phận, bầu không khí đột nhiên trở nên sốt sắng lên. Lại muốn bắt đầu một hồi tướng cấp đại chiến sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục